Lăng Bắc Kim vội ngẩng đầu. Anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền? Triệu Thất Đường nhổm nửa người lên, hai chân hơi khuỵu lại, người nghiêng người về phía trước, đường nhìn vừa khéo trùng với đường nhìn của Lăng Bắc Kim. Người trẻ tuổi này có một đôi mắt rất đẹp và rất trong. Đây là ấn tượng đầu tiên của Triệu Thất Đường. Đương nhiên, gã sẽ không vì đôi mắt này mà nảy sinh thiện cảm với chủ nhân của đôi mắt. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu gã là đây là một người trẻ tuổi rất dễ khống chế. Gã ngồi trở lại. Cậu muốn bao nhiêu? Lăng Bắc Kim lúng túng cúi đầu nhìn ngón tay, dường như đang cân nhắc xem bao nhiêu mới là phù hợp. 1 triệu có đủ không? Hoặc là 2 triệu, cậu muốn bao nhiêu thì được? Triệu Thác Đường hỏi dửng dưng, không hề cảm thấy con số mình đưa ra tạo thành trùng kích cỡ nào cho người trẻ tuổi ngồi đối diện. Lăng Bắc Kim ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn nổi lên hai rặng mây phơn phớt đỏ. Tôi... Cậu mới nói 1 tiếng đã bị Triệu Thác Đường gián đoạn chẳng nể nang. Dựa vào đâu mà cậu cảm thấy bản thân đáng giá này nhỉ? Mắt của Lăng Bắc Kim mở hơi lớn, màu phớt đỏ nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, giống như ráng chiều tràn thẳng tới mang tai. Thế này đi, Triệu Thác Đường lấy kính mát ra, nghĩ một chút rồi nói. Đúng lúc công ty của tôi đang tuyển người, tôi giới thiệu cậu tới. Mỗi tháng lương cũng 5.000, tiền thưởng thì xem biểu hiện của cậu rồi tính sau. Mỗi cuối năm đều có hoa hồng, chỉ cần làm tử tế, tôi cam đoan trong vòng 5 năm cậu sẽ mua được một căn hộ ở trung tâm thành phố. Lăng Bắc Kim chớp miệng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Triệu Thất Đường lấy hộp danh thiếp ra khỏi túi, rút một tấm đưa cho cậu. Nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi. Nhưng mà tôi... Dết nói không giống như vậy. Lăng Bắc Kim dùng sức bấu lấy tấm danh thiếp, mạnh tới nỗi như muốn bấu ra cái lỗ. Triệu Thất Đường đứng dậy, lưu loát đeo kính mát vào, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nhìn xuống cậu. Vậy cậu thử đi hỏi Dết, anh ta cảm thấy anh ta có thể cho tôi lợi ích gì? Lăng Bắc Kim biết điều ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn gã bước ra khỏi cửa, vào thẳng xe, nghênh ngang đi mất. Cậu ngồi một mình trong quán trà thêm một lúc mới tính tiền mà rời đi. Từ lúc Lăng Bắc Kim ra ngoài, tay của Thường Trấn Viễn chưa từng ngừng lại. Màn hình TV giống như đèn kéo quân, không ngừng chuyển từ kênh này sang kênh khác, sau đó tuần hoàn từng lượt, cho tới khi đồng hồ treo từng điểm 4 giờ. Lăng Bắc Kim và Triệu Thác Đường nói chuyện hơn 1 tiếng sau, Thường Trấn Viễn cau mày. Hắn rất rõ tính cách của Triệu Thác Đường. Buổi gặp như hôm nay, căn bản chẳng có tiến triển thực chất. Triệu Thác Đường chỉ muốn tìm một điểm đột phá. Sau khi thân phận của Lăng Bắc Kim lộ ra, Triệu Thác Đường nhất định sẽ điều tra xoay quanh cậu, cho tới khi tóm được Dết. Vì vậy, cuộc đối thoại giữa bọn họ không quan trọng, Lăng Bắc Kim mới là quan trọng. Với Thường Trấn Viễn, dù Lăng Bắc Kim là một mũi tên trúng hai con chim, cũng là một loại mạo hiểm, đưa mình vào hiểm cảnh. Hắn và Lăng Bắc Kim là bạn cùng nhà, vì vậy kẻ đầu tiên Triệu Thác Đường nghi ngờ chính là hắn. May sao, dù Triệu Thác Đường lật tung tất cả hồ sơ về Thường Trấn Viễn, kể từ lúc sinh ra tới giờ, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào dính líu tới Trang Tranh. Có lẽ vận mệnh khiến hắn sống lại ở một thân thể không liên quan, chính là để hắn có thể núp trong chỗ tối, chẳng cố kỵ bóp chết từng kẻ địch không có đề phòng. Như vậy, cuộc đời hắn sẽ có một khởi đầu mới mẻ. Hắn tắt tivi, màn hình đang kịch phản chiếu một khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Mãi tới 9 giờ tối, Lăng Bắc Kim mới trở về. Lúc hơn 5 giờ, cậu gửi tin nhắn bảo buổi tối không về ăn cơm. Thường Trấn Viễn cảm thấy kỳ quặc, nhưng cố nén không gạn hỏi nguyên nhân. Sự ngột ngạt này đến lúc cậu về rốt cuộc bùng nổ. Thường Trấn Viễn sầm mặt, nhìn Lăng Bắc Kim nồng nặc mùi rượu, nói lạnh giọng, đi uống rượu à? Lăng Bắc Kim gật đầu, nhâm nhi với sếp. Thường Trấn Viễn nhíu mắt, Lưu Triệu phải không? Lăng Bắc Kim cảm thấy giọng điệu của hắn hơi quái lạ, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng Thương Trấn Viễn cuồn cuộn sóng lớn, lẽ nào Lưu Triệu định ra tay từ Lăng Bắc Kim xúc hắn ra ngoài ư? Điều này không phải không có khả năng. Dù sao từ lúc kế hoạch vừa bắt đầu, hắn đã không ngừng tự tung tự tác, chớ nói là xúc hắn ra, có là đình chỉ công tác, điều tới nơi khác cũng có thể hiểu được. Nhưng kế hoạch đã bắt đầu rồi, đuổi hắn đi vào lúc quan trọng này khó tránh hơi bị ổi. Thường Trấn Viễn vừa phỉ nhổ Lưu Triệu, vừa thấy mày mà không giao nộp địa chỉ thư liên lạc với Triệu Thác Đường. Kỳ thật, không phải Lưu Triệu không muốn, mà là đòi hai lần đều bị Thường Trấn Viễn kiếm cớ từ chối. Địa chỉ hòm thư này có thể nói là chứng minh cho thân phận của người biết chuyện giác. Không có địa chỉ hòm thư, Lăng Bắc Kim có trình diễn tốt hơn nữa thì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, lòng hắn ổn định lại. Đương nhiên, Lưu Triệu cũng rất rõ điểm này. Ông ta không ép hắn nộp địa chỉ hòm thư được là chưa cố ý qua cầu rút ván. Lăng Bắc Kim tất nhiên là chẳng ngờ được, trong khoảng thời gian từ lúc mình vào cửa tới vào bếp rót nước, trong đầu Thương Trấn Viễn đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ như vậy. Sư phụ, em gặp Triệu Thác Đường rồi. Cậu bưng trà, ngồi xuống ghế sofa cá nhân bên cạnh Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nói, xin chữ ký rồi à. Xin một tấm danh thiếp. Lăng Bắc Kim lấy khỏi túi. Thông tin trên đó, cục cảnh sát đã có hồ sơ lưu trữ rồi. Vì thế, có hay không cũng như nhau cả. Thường Trấn Viễn nghĩ sang, vẫn là kiểu trước khi gã thống nhất in, nền đen chữ vàng. Phần viên còn có hai đường hoa văn, không nói gì sao? Hắn đưa mắt về. Lăng Bắc Kim bỏ danh thiếp vào túi. Nói nhiều lắm. Trí nhớ của cậu khá tốt, thuật lại gần như y si lời cậu và Triệu Thác Đường nói ở quán trà lúc chiều. Giữa chừng còn thêm một ít thần thái của Triệu Thác Đường khi đó, khiến Thường Trấn Viễn nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy. Lăng Bắc Kim thấy hắn mãi không nói gì, nói nhỏ giọng, có phải em làm hỏng rồi không? Thường Trấn Viễn đáp, không, cậu biểu hiện rất tốt, tốt như trong tưởng tượng của hắn vậy. Kỳ thật hắn không quá lo lắng về biểu hiện của Lăng Bắc Kim. Từ tác thư khi xưa có thể mê hoặc tranh tranh, thì Lăng Bắc Kim hôm nay có thể lừa gạt Triệu Thác Đường. Thứ hắn để ý hơn cả là cái thái độ của Triệu Thác Đường. Dù sao trên tay hắn không có quá nhiều át chủ bài để vung ra. Lăng Bắc Kim nói, gã không hề tin em. Thường Trấn Viện nói, hôm nay dù có là con riêng của gã xuất hiện trước mặt gã, gã cũng sẽ không tin ngay. Gã là người thế đó, cẩn thận chặt chẽ, chờ thời hành động. Lăng Bắc Kim hỏi, sư phụ rất hiểu Triệu Thác Đường a. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lời người xưa luôn có lý đấy. Thường Trấn Viện nói xong, dương mắt quét qua vết rượu trên áo sơ mi của cậu. Có vẻ Lăng Bắc Kim thấy nóng, giơ tay lên cởi cúc áo sơ mi, lộ ra hơn nửa lòng gợt. Tối nay sếp mời mấy người bọn em ăn cơm, bảo là ăn mừng Triệu Thác Đường cắn câu. Thường Trấn Viện hỏi, đám đầu to cũng đi cả à? Cả nhỏ có hẹn nên không đi. Lăng Bắc Kim nói rồi tháo đồng hồ kim cương ra. Cậu quay sang thấy Thường Trấn Viễn không nói gì cả, vội nói, sếp sợ anh đi đứng không tiện nên không kêu anh, bảo đợi chân anh ổn rồi thì ăn mừng tiếp. Thường Trấn Viễn nhìn chăm chú vào cái bàn trước mặt, nói sâu xa, có phải đội trưởng có kế hoạch khác không? Ánh mắt của Lăng Bắc Kim lập loè. Thường Trấn Viễn không nghe thấy cậu trả lời thì biết chuyện không khác mình đoán là bao nhiêu, khóe miệng không khỏi gợn lên một nụ cười lạnh lẽo. Anh ta muốn để ai diễn giác? Hắn thình lình quay đầu nhìn lom lom vào cậu không chớp mắt. Hơi rượu của Lăng Bắc Kim dường như từ trên mặt tràn thẳng xuống dưới, đến lòng ngực cũng nổi lên màu phớt hồng. Phòng khách yên tĩnh tới nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Ánh mắt của Thương Trấn Viễn vô cùng lạnh lẽo. Lăng Bắc Kim nhìn hắn, bỗng phát hiện hình như tới bây giờ mình chưa từng nhìn kỹ càng vị sư phụ trên người luôn phủ băng xương này. Vì vậy nên tới bây giờ cũng không hề phát hiện ngũ quan hắn lại đẹp như vậy. Trong mắt dù chứa đựng lạnh ấy lại khiến toàn bộ khuôn mặt càng thêm sáng sủa. Hầu kết của cậu nhấp vô, thể đang cuộn trào trong dạ dày khiến cơ thể ngày càng bức bối. Ánh mắt một lạnh một nóng gặp nhau, giao thoa giữa không trung, trở nên sâu xa khó hiểu. Cậu nốc bao nhiêu rượu vậy? Thương Trấn Viễn nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo cưỡng chế di chuyển tầm nhìn của Lăng Bắc Kim. Cậu liếm đôi môi khô khốc, ngửa đầu uống hết nước trong cốc. Hắn giọng nói: không không nhiều, chắc là 2-3 chai bia. Quả thật là không nhiều. Thương Trấn Viễn nhìn mang tay đỏ ẩn của cậu, lòng mày chợt câu lại chặt hơn. Trong ấn tượng, tửu lượng của Từ Tắc Thư không hề tệ. Lúc uống hắn có khi còn sạch 2 chai rượu trắng, lúc ra ngoài vẫn có thể đi thẳng tắp. Với cả thói quen còn tốt hơn nữa, uống say là vật ra ngủ, không nói lấy một câu thư thải. Nếu không như vậy thì nào nằm vùng ở chỗ hắn lâu thế được, sao tới Lăng Bắc Kim lại kém như vậy? Lẽ nào công an còn huấn luyện cả tửu lượng cho Nam Vung nữa sao? Nếu như vậy, Lăng Bắc Kim thật đúng là một viên ngọc thô, danh xứng với thật. Không gọt giũ thì khó mà làm chuyện lớn. Với sự thận trọng của Triệu Thác Đương, tiết tấu uống rượu phun châm ngôn chắc chắn sẽ không ít. Thương Trấn Viễn vẫn đang phiền não vì tửu lượng của Lăng Bắc Kim, thì Lăng Bắc Kim lại không kiềm chế nổi mà chuyển tâm nhìn tới mặt Thương Trấn Viễn. Hai người ai nghĩ chuyện nấy, thành ra cũng tĩnh lặng. Song sự tĩnh lặng nhanh chóng bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang. Lăng Bắc Kim sợ tới nỗi suýt làm vợ khóc, luống cuống cầm chắc xong. Thương Trấn Viễn đã nghe điện rồi. Hòa thượng về chưa? Giọng nói của Lưu Triệu vẫn vang như vậy. Thương Trấn Viễn nói, đang xỉn quát căn câu. Lăng Bắc Kim ngấp ngấp bẻ cầm cốc vào phòng bếp. Hôm nay cậu ta biểu hiện không tệ, vượt ngoài dự đoán của tôi. Lưu Triệu hơi ngừng lại rồi nói tiếp, mắt cậu tốt lắm đấy. Thương Trấn Viễn nói, chẳng những mắt em rất tốt mà biểu hiện cũng sẽ rất tốt. Lưu Triệu nói, về kế hoạch này tôi bổ khuyết chút, rất cần sự phối hợp của cậu. Khi cấp trên dùng thái độ vô cùng khách khí nói với cấp dưới rằng rất cần sự phối hợp của anh, thông thường chứng tỏ rằng chuyện định làm tiếp đó rất khó khăn. Vì vậy Thương Trấn Viễn không tiếp lời. Lưu Triệu kinh qua đủ kiểu biểu hiện kiệt xuất đợt này của hắn thì hiểu tính hắn đôi chút rồi, rất biếu điều nói tiếp, tôi định thiết lập một người biết chuyện của Z. Thương Trấn Viễn nói, em đã nhập vai rồi. Lưu Triệu, đây là một nhân vật nguy hiểm, có lẽ sẽ cần chạy cự ly dài, chúng ta cần một người khỏe mạnh để sắm vai. Thường Trống Vim sẽ khỏi hẳn. Lưu Triệu nói, điểm này thì tôi hoàn toàn tin tưởng, nhưng không biết Triệu Thác Đương có cho cậu nghỉ tĩnh dưỡng không đây. Thường Trống Viễn mím môi, kỳ thật lời Lưu Triệu nói rất có lý, chính hắn cũng biết điều này, nhưng biết và thừa nhận là hai chuyện khác nhau. Tâm trạng của hắn bây giờ hệt như một kỹ sư vất vả vẽ ra một bản thiết kế vừa lòng lại bị người khác khỉ mất. Xong, không phải là cậu không có nhiệm vụ đâu. Lưu Triệu chuyển chủ đề nói tiếp, tuy người biết chuyện Z tạm thời để tôi sắm vai dẫn lực chú ý của Triệu Thác Đường đây, nhưng việc liên lạc với Triệu Thác Đường vẫn là cậu làm. Thường Trống Viễn ngẩn ra, tâm trạng giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, nháy mắt một cái từ đáy lên tới đỉnh. Ý Lưu Triệu là bản thiết kế vẫn để hắn vẽ, nhưng nguy hiểm thì ông ta gánh sao? Đây quả là chuyện tốt chẳng thể tưởng tượng nổi. Có điều chuyện người biết chuyện Z là hai người chỉ có cậu và tôi biết thôi. Lưu Triệu trầm giọng nói, tôi hy vọng giữ bí mật tuyệt đối. Thương Trấn Viễn nhìn Lăng Bắc Kim đang từ trong bếp đi ra, ánh mắt hơi nheo lại. Nghe ý Lưu Triệu, chuyện này phải gạt cả Lăng Bắc Kim sao? Ông ta muốn độc chiếm công trạng A, hay là để người quá nhiều người biết sẽ làm lộ tin tức? Được, hắn đồng ý chẳng chút lăn chân.